Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 625, cho các ngươi đưa tang. Gocchuyenaudio.com. Giữa không trung, liên tục hao tổn hai vị Nguyên Anh chân quân, còn dư lại Nguyên Anh chân quân từng cái thần sắc ngưng trọng, tinh thần căng thẳng, có bất kỳ nguy hiểm nào, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều đưa tới mọi người cảnh giác, sớm ra tay, bất kể là cái gì yêu thú, phàm là đều muốn tiếp cận, đều bị vô tình chém giết. Cái này đầu xúc sinh đâu? Đại U Hoàng Tử lớn tiếng hỏi. Đi qua một hồi lâu chém giết hai vị Nguyên Anh chân quân sau đó, Tô Tử Mặc cũng không có xuất hiện qua, thật giống như đã đi ra nơi đây. Xúc sinh này ngược lại là một tên trộm, cả đại hán đầu chọc hừ lạnh nói. Lúc này hắn nếu là lại dám hiện thân đánh lén, chắc chắn bị khóa được, khó thoát khỏi cái chết. Áo trắng cô gái nói, yêu thú đối với nguy hiểm cảm giác so với nhân tộc mạnh hơn, đoán chừng hắn đã trốn. Hai người nói xong, theo bản năng nhìn về phía gầy gò lão giả. Gầy gò lão giả lắc đầu nói, ta không biết, ta chỉ là hiếu kỳ cái này đầu yêu thú tại sao lại phát động thú triều, ngăn trở ta tam triều liên quân. Nhưng vào lúc này, một vị kim đan chân nhân hướng phía nơi đây bay nhanh mà đến, toàn thân nhuốm máu, trên thân áo giáp cơ hồ bị yêu thú chảo nát rồi. Người tới đáp xuống linh thuyền trên bong thuyền, hướng phía ba vị hoàng tử đi đến, thanh âm khàn khàn nói. Khởi bẩm hoàng tử, thú triều quá mức hung mãnh, đã ngăn cản không nổi, mời hoàng tử hạ lệnh rút quân đi. Một bên nói bậy nói bạ, đại u hoàng tử vỗ án quát lớn. Ta tam triều liên quân có trên trăm vị Nguyên Anh chân quân đi theo, bọn hắn ra tay, tùy thời có thể đem những thứ này thú triều trấn áp. Hừ, đại hạ hoàng tử híp hai mắt lạnh giọng nói. Ngươi mặc dù là trong quân chi tướng, nhưng như thế loạn quân ta tâm, theo lý nên chém. Tốt rồi, đại thương hoàng tử xua xua tay, nói. Tôn tướng quân, ngươi đi xuống trước đi, hết sức giết địch là được. Trận chiến này có chư vị Nguyên Anh tiền bối ra tay, thắng bại đã phân. Vị này tôn tướng quân, dù sao cũng là đại thương vương triều người, không thể bởi vì này thì một cái lý do đã bị chém giết. Đại thương hoàng tử như thế nào đều phải bảo vệ một cái. Hơn nữa, hôm nay chiến cuộc cũng xác thực như hắn nói. Phần đông Nguyên Anh chân quân đã bắt đầu ra tay, bộc phát pháp thuật trấn áp thú triều. Thú triều mặc dù hung mãnh, nhưng dù sao tu vi cảnh giới kém một cái phương diện, căn bản gánh không được Nguyên Anh chân quân giết chóc. Thú triều xu thế, đã xuất hiện tan tác. Như vậy một lát sau, linh thuyền trên tôn tính tướng quân nhưng không có dừng bước lại, cùng ba vị hoàng tử khoảng cách không ngừng gần hơn. Cầy gò lão giả ba người tại đại chiến bộc phát thời điểm, liền đã đi tới ba vị hoàng tử trước người, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Đứng đầu phát hiện ra trước dị thường đấy, là gã đại hán đầu chọc. Nhìn qua đi tới tôn tính tướng quân, gã đại hán đầu chọc nhíu nhíu mày quát lớn. Trong mắt ngươi còn có, hay không quy củ tại hoàng tử trước mặt ngươi vậy mà không dưới quỳ. Cùng lúc đó, gầy gò lão giả nhướng mày tản ra thần thức tại tôn tính tướng quân trên thân lướt qua. Hà, gầy gò lão giả thần sắc biến đổi, thần thức của hắn lại bị một loại lực lượng thần bí chặn. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, giống như... Không tốt, gầy gò lão giả hít một hơi lãnh khí, trái tim hầu như muốn nổ tung. Nhưng vào lúc này, một giọng nói âm u vang lên. Ta không quỳ, là vì... Ta đến cho các ngươi đưa tang. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, tôn tính tướng quân đã đi tới ba vị Nguyên Anh chân quân trước người. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tôn tính tướng quân trên mặt cơ bắp vậy mà phát sinh quỷ dị nhu động, trong chớp mắt liền biến thành một người khác. Mặt mày thanh tú coi như một người thư sinh, chỉ có đôi tròng mắt kia, lạnh lùng như cũ, đằng đằng sát khí. Người tới căn bản cũng không phải là cái gì tôn tướng quân, mà là thay hình đổi dạng Tô Tử Mặc. Hầu như chú ý của mọi người lực lượng đều đặt ở bên ngoài. Căn bản không ai nghĩ đến, Tô Tử Mặc cũng dám chính mình đưa tới cửa đến. Cái này, áo trắng nữ tử sừng sốt một chút, cái này một cái thất thần, liền là sinh tử cách xa nhau. Cận chiến bên trong, loại này kẽ hở tại Tô Tử Mặc trong mắt sẽ cùng tại chịu chết. Tô Tử Mặc xuất thủ trực tiếp vỗ vào áo trắng nữ tử trên đỉnh đầu. Bịch một tiếng, áo trắng nữ tử đầu lâu vỡ vụn, óc vỡ toang, nguyên thần cũng bị chấn nát chết ngay tại chỗ. Gầy gò lão giả, gã đại hán đầu chọc trước tiên kịp phản ứng. Gã đại hán đầu chọc vốn là luyện thể sĩ, nhìn thấy Tô Tử Mặc cận thân càng hợp hắn ý, huyết mạch bắn ra. Gã đại hán đầu chọc chiếu vào Tô Tử Mặc đầu lâu, hung hăng đánh qua. Nắm đấm giống như một viên thiên thạch mang theo không thể địch nổi khí thế ầm ầm tới. Mà gầy gò lão giả càng thêm cay độc, kinh nghiệm phong phú, trước tiên lui về phía sau. Chỉ cần kéo ra khoảng cách hắn cũng đã dựng ở thế bất bại. Cùng lúc đó, gầy gò lão giả tay bắt pháp quyết ngưng tụ ra một đạo pháp thuật. Pháp lực bắt đầu khởi động, một cây tráng kiện ngón tay, nhanh chóng ngưng tụ ra, giống như thông thiên cột đá, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, hướng phía Tô Tử Mặc ngực hung hăng đánh tới. Ông, cùng một thời gian, Tô Tử Mặc bỗng nhiên mở miệng. Đại Minh chú bộc phát, phạm âm âm hưởng thông thiên đấy, quanh quần không dứt, phóng xuất ra cường đại minh mông sức mạnh to lớn. Trước hết nhất gặp nạn không phải người bên ngoài, mà là đang bong tàu phụ cận vương triều cấm quân. Đinh đinh đang đang, rất nhiều cấm quân cùng lộ lấy ra vẻ thống khổ, binh khí trong tay nhao nhao mất rơi trên mặt đất, phát ra một hồi động tĩnh. Đùng, đùng, đùng, ba vị hoàng tử trên thân hộ thân ngọc phù, hiện ra từng đạo vết rách, cuối cùng bị cái này một đạo phạm âm chấn vỡ. Mà gầy gò lão già toàn thân chấn động, khẽ nhíu mày, đáy mắt ở chỗ sâu trong cũng lướt qua một tia thống khổ. Hắn tuy là nguyên anh chân quân, nhưng dù sao không phải luyện thể sĩ, đối với cái này loại phạm âm thừa nhận năng lực cũng không tính quá mạnh mẽ. Giữa không trung, cái kia vừa ngưng tụ ra pháp lực ngón tay cũng tán loạn một chút, uy lực hạ thấp. Phạm âm đối với gã đại hán đầu chọc ảnh hưởng nhỏ nhất. Gã đại hán đầu chọc nắm đấm, hầu như không có dừng lại. Mễ, Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, lại lần nữa há miệng. Đạo thứ hai phạm âm hàng lâm. Phanh phanh phanh, linh thuyền trên vương triều cấm quân, phần lớn thẳng tắp té xuống, thất khiếu chảy máu, tử trạng thê thảm, trong đầu đã bị chấn đã thành bột nhão. Ba vị hoàng tử sắc mặt tái nhợt cũng vô lực co quắp ngồi dưới đất. Giữa không trung, đụng tới pháp lực ngón tay, lắc lư một cái uy lực giảm nhiều. Gầy gò lão giả bộ pháp, đều lảo đảo một cái. Nhưng trong lòng của hắn không sợ, khoảng cách của song phương, đã kéo ra. gocchuyenaudio.com Hơn nữa Tô Tử Mặc nếu ứng nghiệm đối với hắn pháp thuật, gã đại hán đầu chọc cận chiến chém giết căn bản không có cơ hội gần thân thể của hắn. Đột nhiên, khóe mắt của hắn thoáng nhìn một đoàn hào quang, gầy gò lão giả theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Tô Tử Mặc mắt phải ở bên trong, phóng xuất ra sáng chói chói mắt hào quang, giống như một vòng mặt trời, chiếu rọi cả phiến thiên địa giống như ban ngày. Chúc chiếu chi nhãn, oanh, một đạo hừng hực vô cùng chùm tia sáng phun ra mà ra, vắt ngang hư không, trực tiếp chui vào gầy gò lão giả mặt. Giờ khắc này, thiên địa bất động, ánh sáng phổ chiếu, sau một khắc hào quang tiêu tán, cảnh ban đêm một lần nữa bao phủ tới đây, mà linh chu bên trên, gầy gò lão giả thân thể, đang tại vô ý thức co quắp. Trên mặt chỉ còn lại một cái quán thông trước sau tròn động, ngũ quan biến mất không thấy gì nữa, miệng vết thương chung quanh đã đốt trọi. Đầu lâu của hắn, bị vừa rồi cái kia đạo bạch sắc chùm tia sáng, trực tiếp đánh xuyên qua rồi. Nguyên thần đều không có cơ hội trốn ra được cũng đã hồn phi phách tán. Trong chớp mắt linh thuyền trên hai vị nguyên anh chân quân vẫn lạc. Cách chương.